Chương 346, Đại Loạn Chiến, 6. So sánh với Gia Luật Huy có chút không thế nào rõ ràng nghi hoặc. Đối diện Phất Trần Ngự Tỷ Dương Thiên Mị thì là hoàn toàn chấn kinh rồi, tin tức của mình ngay cả bên cạnh mình ba đại thân vương cũng không biết, làm sao trước mặt Triệu Thần biết đến như thế tinh tường, thậm chí ngay cả tên thật của chính mình đều biết, phải biết rằng cái này nhưng là ngay cả cấp trên của mình Tiểu Hoàng Đế cũng không biết ra sao lại thế. Đồng thời, thiên phú của mình coi như là cùng Triệu Thần tiếp xúc một lần, Triệu Thần biết cũng tình hữu khả nguyên, thế nhưng Hoàng Giai tuyệt chiêu là chuyện gì xảy ra, vì sao Triệu Thần sẽ biết cái này à, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Dương Thiên Mị nhìn chằm chằm Triệu Thần, sắc mặt thật không tốt. Chẳng qua Triệu Thần cũng không để ý những thứ này. Hướng về phía Gia Luật Huy nói, chuẩn bị xuất thủ, ngực chưa nở mội kha y, Gia Luật Huy, chuẩn bị xuất thủ ngươi mới là ngực chưa nở, cả nhà các ngươi đều là ngực chưa nở nhất thời ngực chưa nở mội tử ngạo kiều đối với Triệu Thần nói. Đồng thời xinh đẹp cánh tay trực tiếp thật chặt che cùng với chính mình ngực nhỏ, Triệu Thần cũng có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này sau khi anh Vũ Vương Điện Hạ, chúng ta bây giờ hẳn là thừa dịp Liêu Đế Tử phong ấn xuất hiện còn chưa khôi phục mời các vị đạo hữu, vì thương long giới nhất tuyến sinh cơ buông ân oán liên thủ, dù sao tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Bác Minh có ngư lớn tiếng quát lên, tiếng như hồng trùng, chấn động ở cờ giết tổ bé lị thủy tinh cung. Lúc đầu, lời này cũng đúng, nếu như nói không có ở Triệu Thần cùng Gia Luật Huy liên thủ trước, nhưng là bây giờ Gia Luật Huy đã cùng Triệu Thần liên thủ, lại nói lời này, có chút Triệu Thần nhìn Bắc Minh có ngư, ở nhìn chung quanh một chút đều đang do dự tinh không tu sĩ, nói, Bắc Minh có ngư, ngươi có thể hay không không muốn phá hủy bản vương tốt sự tình à? Gia Luật Huy cũng là gật đầu một cái nói, ngu ngốc, hạ giới chính là chỗ này chủng ngu ngốc nhiều lắm, ngươi có trở nên đục không chịu nổi. Rõ ràng như vậy sự tình cũng không nhìn ra được, bản vương cùng anh Vũ Vương trước liên thủ, đánh bại cái này gọi Dương Thiên Mị biến thái nữ nhân. Sau đó, ở thời khắc cuối cùng anh Vũ Vương đang xuất thủ ám toán bản vương. Đơn giản như vậy sự tình cũng không biết, thật không rõ ngươi làm sao lĩnh ngộ tinh không kỳ, chẳng lẽ là vô số lửa đá đến đầu, cũng có thể cho người đá cho tinh không kỳ sao? Ra Luật Huy lời này, quả thật làm cho Bác Minh có ngư sắc mặt cực kém, muốn nói điều gì thời điểm, cũng là chứng kiến vốn đang mặt mang do dự màu sắc tinh không các tu sĩ, rồi rít không để ý chính mình, rất ý tứ minh xác, không tại bang trợ mình như vậy xuống. Bác Minh có ngư cũng không dám nói gì, tất lại tự mình một người, ở nơi này ba đại thế lực trước mặt, tùy ý người, tuyệt đối có thể rất thoải mái giết chết chính mình. Triệu Thần nhìn Gia Luật Huy, cũng là không nói gì thêm, Gia Luật Huy nói phương pháp, Triệu Thần cũng không tính sử dụng, dù sao loại này sự tình, rất nhiều người đều có thể đón được, cho nên Triệu Thần cũng lười dùng, dù sao dùng đến, cũng nhất định sẽ bị phòng bị đến. Vì vậy, Triệu Thần lúc trước mới có do dự mà có muốn hay không cùng Gia Luật Huy liên thủ, thẳng đến, chính mình đạt được gợi ý của hệ thống, vũ khí của mình, có thể thăng cấp đến thập nhị giai. Nếu như vậy, mình coi như là bằng vào vũ khí chi tiện, cũng có thể buông lỏng giết chết người ở chỗ này. Linh Nhi, chuẩn bị sử dụng thôn thiên tỷ hưu, áp chế Dương Thiên Mị. Triệu Thần nhưng bây giờ thì không muốn hiển lộ ra vũ khí mình tiện lợi, dù sao một ngày hiển lộ ra, đến lúc đó Gia Luật Huy cái này không biết là địch hay bạn người, ở biết lá bài tẩy của mình sau đó, phản chiến tương hướng, ra tay với chính mình làm sao bây giờ được? Xài Linh ứng một cái tiếng, ngọc thủ xoa cùng với chính mình trong ngực nho nhỏ thôn thiên tỷ hưu. Di Gia Luật Huy liếc tới Xài Linh các nàng, lộ ra kỳ quái màu sắc. Các nàng là ai? Gia Luật Huy chân mày khẽ nhíu một chút, dĩ nhiên cảm thấy cùng giống như mình khí tức. Triệu Thần nhìn Gia Luật Huy suy nghĩ một chút, vẫn là đem ngọn nguồn báo cho Gia Luật Huy. Dù sao bây giờ nói, tin tức này tùy tiện ở Lương Sơn Đại Lục kéo một người xuất hiện, đều biết tin tức, cũng không cần thiết phong tỏa. Tinh tựa nở dê Gia Luật Huy nhìn vài cái tinh thiếu nữ, chán vặn vắt tựa hồ sâu hơn. Thái Tuế. Lúc này, Diệp Phù Đồ đám người nhìn Liêu Đế, biểu tình tràn ngập đề phòng, không nghĩ tới nhóm người mình thả ra Liêu Đế lập trường không phải cường thế vô cùng Phất Trần Ngự Tỷ, mà là Triệu Thần. Phải biết rằng, anh Vũ Vương cùng Bạch Hổ Thất Tinh cừu hận cũng là rất sâu. Lệ Thái Tuế cái này cũng bắt không được chủ ý ngươi là ai. Lệ Thái Tuế động tác cũng là làm cho Gia Luật Huy cũng là thấy được. Triệu Thần tiến lên, cùng Gia Luật Huy đứng chung một chỗ nói, được rồi, ngươi cũng không cần ngón tay nhìn bọn họ. Bọn họ chỉ là ngươi lưu lại không chịu thua kém hậu bối mà thôi, bây giờ cùng bản vương đối nghịch, mà ngươi và bản vương liên hợp, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ. Ổ Gia Luật Huy nhìn thoáng qua Lệ Thái Tuế sau đó, đã đem ánh mắt rời đi, nói thật, nếu như lúc này Lệ Thái Tuế đứng ở Gia Luật Huy bên này, phía sau chúng nhiều sự tình, có thể cũng sẽ không đang phát sinh, bây giờ. Gia Luật Huy chỉ là thăm dò một cái Lệ Thái Tuế, nhìn Lệ Thái Tuế quyết đoán như thế nào dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện, mình và Triệu Thần quan hệ, thật sự là như Lý Bạc Băng, chỉ là có tính cách tạm thời liên hợp, một ngày phất Trần Ngự Tỷ tử vong hoặc là ly khai, quan hệ này dĩ nhiên là hội lập tức tan vỡ, đến lúc đó, Gia Luật Huy nhất định sẽ trở lại Bạch Hổ giới. Lệ Thái Tuế hiện tại nếu như theo Gia Luật Huy lời nói, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể được Gia Luật Huy tín nhiệm. Thế nhưng Lệ Thái Tuế do dự. Lệ Thái Tuế vang lên Triệu Thần đối với nữ nhân kinh khủng kia lực sát thương, vẫn còn do dự. Lệ Thái Tuế từ chiếm được Diệp Phù Đồ trợ giúp, biết rất nhiều Triệu Thần tin tức, trong đó dĩ nhiên là có Triệu Thần cái kia đối với nữ nhân kinh khủng lực sát thương. Vô luận trước đối với Triệu Thần thái độ thế nào, chỉ cần tiếp xúc Triệu Thần, không được bao lâu, liền sẽ trở thành Triệu Thần người. Mà Gia Luật Huy chính là nữ nhân vẫn là cái loại này Triệu Thần nhất khắc chế thực lực cường hãn nữ nhân vì vậy. Lệ Thái Tuế bởi Ken đúng vào lúc này, một cái gợi ý của hệ thống thanh âm ở Triệu Thần vang lên bên tai. Kim Lân Đạp Vân Hoa thăng cấp làm thập nhị giai Triệu Thần trong nháy mắt, chỉ cảm giác mình có thể trong nháy mắt đến toàn bộ đại sảnh bất kỳ một cái nào địa phương, lại tại cái gì người cũng không biết dưới tình huống trở về quy nguyên vi nghĩ đến liền làm Triệu Thần con mắt bốn phía quét mắt, nhìn tình huống chung quanh, muốn cùng với chính mình nên tới đó sau đó, không biết rõ làm sao hồi sự. Triệu Thần ánh mắt lại là thấy được ở chung với nhau Long Nữ tỷ muội, mà này một đôi tiểu đỉnh. Ngọc Ngông, làm cho Triệu Thần không khỏi muốn phải thử một chút xúc cảm như thế nào. Triệu Thần khoe miệng hơi câu dẫn ra, tà ác tiếu dung nở rộ sau đó, tại chỗ biến mất, chỉ để lại nhất tàn ảnh cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 130.